Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 3 chương 38, đừng nghĩ câu dẫn ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, đã không phải là lần đầu tiên. Lần trước hắn thiếu chút nữa bóp chết mình. Lần này lại không nói lời gì liền đem ngân phiếu của mình xé đi. Người này cũng quá. Hừ, Khánh Vương, Lộ Nhi. Nàng cứ như vậy không thể chờ đợi được muốn câu dẫn nam nhân khác sao? Không trách được ngày đó nhìn hai người không ngừng liếc mắt đưa tình. Thì ra là ngay cả bạc cũng đã nhận. Lộ Nhi, nàng thật sự là một nữ nhân như vậy sao? Ta cho là nàng sẽ không giống như những nữ nhân khác. Nhớ ngày đó, bên bờ huyễn hồ, nàng nhảy múa theo gió. Thần thái lạnh nhạt kia. Khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết kia giống như tinh linh rơi lầm phàm trần. Thế nào trong nháy mắt liền? Không, đây không phải là nàng. Nàng không phải là tiên tử đó. Nàng không phải là, hắn sai lầm rồi sao? Có phải ngay từ lúc bắt đầu hắn liền sai lầm rồi? Cõi đời này làm gì có tiên tử? Mỗi một người đều chỉ là phàm phu tục tử thôi. Mà đêm đó... vốn chỉ là một giấc mộng rất đẹp, nhưng hắn không quên được, vĩnh viễn cũng không quên được một đêm kia, cho tới bây giờ cũng không có quên, cảm giác bay theo chiều gió. Bản gốc là, phiêu phiêu dục tiên piêu piêu yêu xiên, hơn nữa càng không quên được khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của nàng. Ánh mắt mê say, còn có tiếng ngâm nga từ trong đôi môi anh đào đỏ thắm. Hắn cho là mộng, nhưng vì cái gì khi tỉnh mộng trên đất lại có lạc hồng? Giống như hàn mai xinh đẹp, thê lương và mỹ lệ. Lộ Nhi, tại sao nàng lại thay đổi nhiều như vậy? Tại sao muốn phá hủy mộng đẹp của ta? Chấm, quên đi, bất kể nàng có phải là nàng lúc đó không, ta cũng sẽ không buông nàng ra, cho dù là đem nàng nhốt ở bên cạnh ta cũng sẽ không buông tha. Hạ quyết tâm, trên mặt hắn mang một vẻ cố chấp. Nàng là nữ nhân của ta. Không được nghĩ tới đi câu dẫn nam nhân khác. Gì chứ, hắn không phải là đầu nở hoa sao? Lộ Nhi kinh ngạc nhìn hắn. Cảm giác nam nhân này thật đúng là không giải thích được. Ta câu dẫn nam nhân khác. Người cảm giác có thể sao? Hai, cũng mang thai 5-6 tháng. Nếu như tình huống như vậy mà cũng có thể câu dẫn nam nhân. Vậy nam nhân kia chẳng phải là cũng quá. Cách chương.